Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 599, nghiền ép thạch nhân vương giả. Thiên Bi, tử vong thế giới trong hư không? Hồng quân kia khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên vang lên. Giờ khắc này, hắn nhìn chòng chọc vào bố la lâm trong bàn tay khối kia gạch đá. Trong con người lập lòe khó mà tin nổi ánh sáng. Hắn phân thân này thân ở tử vong thế giới bên trong cũng không biết bao nhiêu năm tháng. Chính như bố La Lâm nói tới, hắn vẫn luôn ở đánh Thiên Bi chủ ý. Thậm chí đến hiện tại hắn cũng đã có một chút manh mối. Đối với Thiên Bi, có thể nói thạch nhân vương giả bên trong hầu như không có mấy cái so với hắn càng hiểu hơn. Giờ khắc này trong tay bố La Lâm tấm bia đá kia mặc dù coi như phổ thông không gì sánh được, không có một chút nào thần lực khí tức phun trào, thế nhưng Hồng Quân nhưng là một mắt liền nhận định, vậy tuyệt đối là một tôn hàng thật đúng giá Thiên Bi. Làm sao có khả năng hắn lại có thể đem Thiên Bi nâng ở trong tay? Hồng Quân trong lòng gào thét, cảm giác không chân thực. Hắn đường đường thạch nhân vương giả, tiêu hao vô tận năm tháng đều không thể thành công, dù cho là lay động Thiên Bi mảy may đều không làm được. Chớ nói chi là đem nắm giữ ở bàn tay chúng rồi. Mà trước mắt cái này rõ ràng liền thạch nhân vương giả đều không phải ra hỏa, lại làm được hắn ngàn tỷ tài đều không có làm được sự tình. Quả thực để hắn nhanh phát điên hơn rồi. Đến, ngươi không phải muốn Thiên Bi sao? Cho ngươi. Bố La Lâm cười nhạo, sau đó trong tay Thiên Bi bị hắn quăng rơi, hướng về Hồng Quân kia đánh tới thạch nhân trưởng bay đi. Ầm ầm ầm, Thiên Bi từ trong hư không hạ xuống, từ to bằng bàn tay chớp mắt tăng vọt đến cao vạn trượng thấp, hướng về Hồng Quân ép xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi sâu xa của thế giới tử vong đều là kịch liệt run lên lên. Bị Thiên Bi mạnh mẽ khí tức lay động, liền ngay cả trên mặt đất nguyên bản tòa kia ngàn trượng cổ bia cũng là thu đến cảm hóa, theo đồng thời rung động lên. Đáng chết, trong hư không, Hồng Quân gào thét, một tấm thạch nhân mặt đều có chút vặn vẹo, nhìn chằm chằm phía trên ép xuống Thiên Bi. Trong con người có sợ hãi, Thiên Bi mạnh như thế nào hắn không gì sánh được rõ ràng. Dù cho hắn đã đạt đến thạch nhân vương giả đỉnh tiêm cấp độ, đối mặt này một món thánh vật cũng căn bản không phải là đối thủ. Sẽ bị trấn áp, hắn trong nháy mắt thu tay lại, sắc mặt khó coi, đồng thời cấp tốc lùi về sau. Thạch nhân vương giả cấp đại thần thông bày ra, để chu vi hư không đều là vặn vẹo lên, cật lực tránh né Thiên Bi trấn áp. Cuối cùng, Thiên Bi mạnh mẽ đập xuống ở nơi sâu xa của thế giới tử vong trên mặt đất, mênh mông ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, làm cho cả tử vong thế giới đều là rung động dữ dội lên. Động tĩnh khổng lồ đã kinh động một giới này hết thảy sinh linh. Tử vong thế giới ngoại vi, cũng không biết bao nhiêu nguyên bản sắp rơi vào tịch diệt thái cổ ma trong thành sinh linh bị giật mình tỉnh dậy, đồng thời những tử vong quốc độ kia sinh linh cũng đều là ở luồng hơi thở này bên dưới run rẩy. Vô liêm sỉ, nơi sâu xa của thế giới tử vong, bóng dáng của Hồng Quân đứng lặng trong hư không, hai con mắt nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Cường đại như hắn, vừa nãy ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng chỉ là hiểm mà lại hiểm ở Thiên Bi trấn áp bên dưới tránh tránh đi. Hắn cắn răng nhìn về phía cánh tay phải của chính mình, có thể nhìn thấy rõ ràng gầy một ít, bởi vì ở vừa nãy tránh né bên trong bị Thiên Bi quẹt vào, bị miễn cưỡng thổi đi rồi một tầng bụi đá. Nhìn thấy Hồng Quân một bộ dáng vẻ chật vật, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Một bên lão Thạch Quy kinh ngạc trong lòng Thiên Bi mạnh mẽ, đồng thời nhìn Hồng Quân cũng là không khỏi lộ ra buồn cười thần sắc. Chết! Sau một khắc, Hồng Quân gào thét, bóng dáng phóng lên trời, hướng về Bố La Lâm lần thứ hai phát ra sát chiêu. Giờ khắc này thiên bi đã rơi rụng ở trên mặt đất. Hồng Quân trong lòng cười nhạt, hắn muốn nhân cơ hội này giết chết đối phương. Hắn tự tin, không có thiên bi trong tay, đối phương căn bản không ngăn được hắn một chiêu. Soạt, nhưng mà, sau một khắc Bố La Lâm vẻn vẹn nhẹ nhàng vẫy tay. Nhất thời trên mặt đất thiên bi ánh sáng lóe lên, chớp mắt biến mất, trực tiếp hóa thành to bằng bàn tay, lần thứ hai xuất hiện tại trong tay hắn. Làm sao có khả năng, người này khống chế thiên bi đã đến trình độ như thế này sao? Hồng Quân thấy thế nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đã đạt đến có thể thích làm gì thì làm điều động thiên bi. Mức độ, tùy ý là có thể tiến hành triệu hoán, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lại đến, thiên bi trở về, Bố La Lâm nhất thời cười to, trong ánh mắt lập lòe sát cơ, lần thứ hai đem ném. Đáng ghét, gặp một màn này, Hồng Quân nhất thời cắn răng, đáy mắt nơi sâu xa có vô tận vẻ âm trầm. Mượn ngoại vật chung quy chỉ là hạ sách, thiên bi tuy mạnh, thế nhưng không thể vẫn bảo vệ ngươi. Hắn gầm nhẹ, chất liệu đá thân thể bắt đầu phát sáng. Oanh, thiên bi hạ xuống, trực tiếp oanh tạp ở trên thân thể của hắn. Dĩ nhiên không có né tránh. Một bên trong hư không, lão Thạch Quy lộ ra vẻ giật mình. Thú vị, Bố La Lâm cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng mà, trong hư không, chính đang phát sáng Hồng Quân thân thể. Ở thiên bi trấn áp bên dưới, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo chớp giật hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Sau đó trong nháy mắt, những kia tung tóe mở hào quang màu vàng, lại là chớp mắt xông về. Sau lưng Bố La Lâm hội tụ, lần thứ hai hóa thành Hồng Quân Thạch Nhân thân thể. Thủ đoạn của Thạch Nhân vương giả không phải ngươi có thể phỏng đoán. Giờ khắc này, Hồng Quân khóe miệng có vết máu, đồng thời hắn thạch khu bên trên càng là có từng tia màu vàng khe hở. Hiển nhiên, triển khai một chiêu này để hắn trả giá cái giá không nhỏ. Chết đi, đột nhiên xuất hiện tại Bố La Lâm phía sau Hồng Quân. Trên mặt có không gì sánh được lạnh lùng sát cơ, một quyền hướng về hắn đánh tới. Vương giả cấp thần lực bạo phát, để hư ươm đều đi theo cú đấm này đồng thời run lên. Xa xôi nơi, mặc dù là lão Thạch Quy đều là lộ ra kinh sợ. Hồng Quân một chiêu này hiển nhiên để hắn đều là giật mình. Muốn giết ta, ngươi không được. Trong hư không, Bố La Lâm mở miệng, trong ánh mắt lập lòe quỷ dị vẻ. Chỉ thấy hắn chợt xoay người, cánh tay phải lập tức nổ ra, càng là muốn cùng Hồng Quân gắng chống đỡ một đòn. Thực sự là muốn chết. Dù cho ngươi đúng là vô thượng tổ thần đại viên mãn, muốn cùng Thạch Nhân vương giả so đấu thân xác, cũng là một con đường chết. Nhìn thấy Bố La Lâm lại muốn cùng hắn chính diện liều mạng, Hồng Quân nhất thời cười nhạt. Nhưng mà sau một khắc, hai mắt của hắn chớp mắt trừng lớn, tựa hồ là nhìn thấy một loại nào đó khó mà tin nổi đồ vật. Chỉ thấy giờ khắc này Bố La Lâm kia nổ ra trên tay phải, dĩ nhiên là cầm lấy mặt khác thu nhỏ lại thiên bi. Làm sao có khả năng? Mặt thứ hai thiên bi. Hồng Quân kinh nộ tới cực điểm, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Người này lại vẫn nắm giữ khối thứ hai thiên bi. Oanh, trùng kích cực lớn ở nơi sâu xa của thế giới tử vong bạo phát. Bố La Lâm cầm trong tay thiên bi, cùng Hồng Quân oanh lại đây, cánh tay mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Bùng nổ ra kinh thiên động địa sóng lớn. Đáng chết, Hồng Quân tiếng giống giận dữ ở trong hư không truyền vang. Hắn toàn bộ cánh tay phải ở trong chớp mắt nát tan, bị thiên bi trấn áp hóa thành bột mịn. Nếu không có hắn thần thông cái thế, mạnh mẽ ở thời khắc mấu chốt nhất lướt ngang ra một khoảng cách, chỉ sợ hắn nửa bên thân thể đều muốn nổ tung. Bị một đòn trọng thương, Hồng Quân sắc mặt tái xanh tới cực điểm, thân thể chớp mắt lui nhanh đến khoảng cách Bố La Lâm hơn 10.000 dặm địa phương. Nhìn chòng chọc vào hắn, ha ha, làm sao, ngươi không phải rất muốn thiên bi sao? Bây giờ ta đưa ngươi 2 tôn, ngươi lại không thu, là cái gì đạo lý? Trong hư không, Bố La Lâm 2 tay mỗi người nắm 1 tôn thiên bi. Một mặt trêu tức nhìn Hồng Quân, nghe nói như thế, Hồng Quân hận trong lòng thẳng thổ huyết, trong tròng mắt bắn ra 2 đạo hào quang màu vàng thâm độc. Để hư không đều vặn vẹo rồi, mà một bên khác, Lão Thạch quy lại là trong lòng oán thầm, thầm nói Bố La Lâm thực sự là quá vô liêm sỉ rồi. Đồng thời hắn cũng là kinh ngạc trong lòng, thiên bi quả nhiên là thần uy vô địch. Phải biết Bố La Lâm nhưng là đầy đủ nắm giữ 5 tôn thiên bi. Bây giờ vẻn vẹn lấy ra 2 tôn, cũng đã đem Thạch Nhân Vương giả bên trong đều có thể nói nhân vật tuyệt thế Tử Tiêu Vương phân. Thân đánh thành tấm này thê thảm dáng dấp, thực sự là thật đáng sợ rồi. Người này đến cùng là lai lịch ra sao? Hy vọng không phải ta Cửu Châu một mạch túc địch. Lão Thạch quy trong lòng cầu khẩn. Tử Tiêu Thạch Vương, ngươi phân thân này không đủ ta đánh, để bản tôn của ngươi cũng tới đi. Trong hư không, Bố La Lâm nhìn Hồng Quân, diễu diễu nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn khống chế thiên bi sao? Rất khéo ta liền nắm giữ pháp môn này, ngươi nếu như có thể đánh bại ta, liền có thể được nó. Nghe được lời của Bố La Lâm, nguyên bản vô cùng phẫn nộ Hồng Quân nhất thời 2 con mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra mơ ước vẻ. Động lòng thật không? Vậy hãy để cho bản tôn của ngươi cũng lại đây. Bằng không bằng ngươi phân thân này là tuyệt đối không thể thành công. Bố La Lâm mở miệng nói. Hừ, nhìn thấy Bố La Lâm kia một bộ nói rõ phải đem hắn bản tôn dẫn lại đây, tí ti không sợ thần sắc, Hồng Quân nhất thời lộ ra tức giận tâm ý. Ngươi cho rằng nắm giữ thiên bi liền có thể hoành hành vạn giới sao? Hắn cười nhạt, nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Lúc trước Thủy Tổ Long đồng dạng có thể mượn sức mạnh của thiên bi, nhưng là cuối cùng thì lại làm sao? Còn không phải gặp phải phản phệ. Kết cục của ngươi sẽ giống như nàng. Thật không? Nghe được Hồng Quân uy hiếp lời nói, Bố La Lâm cười khẽ lên, ta mỏi mắt mong chờ, chờ coi. Hồng Quân cắn răng, sau đó thân thể trực tiếp tiêu tan ở tại chỗ, càng là rời khỏi nơi này, lại đi rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời kinh ngạc lên, hắn vốn tưởng rằng đối phương tuyệt đối sẽ triệu hoán tới chính mình bản tôn. Đến thời điểm 2 đại thạch nhân vương giả thân thể liên thủ đối phó hắn. Tử Tiêu người này, ở thời đại thái cổ chính là xưng tên cẩn thận. Một bên, Lão Thạch quy nhưng là thổn thức lắc đầu, không có niềm tin tuyệt đối. Hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Trên tay của ngươi có ít nhất 2 tôn thiên bi, coi như là hắn 2 đại thân thể liên thủ, cũng không có niềm tin tất thắng. Thối lui là tất nhiên, bất quá ngươi phải cẩn thận. Lão Thạch quy nhìn chằm chằm Bố La Lâm, tên kia nói không sai, lúc trước Thủy Tổ Long cũng có thể vận dụng bộ phận thiên bi lực lượng, nhưng là cuối cùng vẫn là bị người dị giới tìm tới nhằm vào chi pháp, bị phản chấn áp rồi. Thủy Tổ Long có thể nào cùng ta so với? Bố La Lâm cười khẽ, nàng chỉ có điều là mượn dùng thiên bi lực lượng, mà ta là chân chính khống chế thiên bi. Lời nói viết, hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Lão Thạch Quy. Thú vị, người lão già chết tiệt này trước còn một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp, làm sao giờ khắc này ngược lại là lòng tốt nhắc nhở lên ta đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.